Mạc Thiên Phó ý hợp đồng với tổng tài ác ma. Chương 40, là tôi đã giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hiền được chôn cất ở mảnh đất phía sau viện dưỡng lão Hoàng Oanh, có khuyên thế nào cũng không lay chuyển được thiên ý. Đừng nói đến thức ăn, ngay cả một giọt nước thiên ý cũng không động vào. Cô cứ ngồi im một góc như kẻ mất hồn. Căn phòng trống vắng lặng cùng di ảnh Vũ Hiền trên kệ là nỗi đau đục khoét trái tim cô. Thiên ý hít một hơi thật sâu, lặng lẽ ngồi xuống ghế mệt mỏi ngả đầu. Nhìn gương mặt xanh xao, nhợt nhạt của bạn mình, Hoàng Oanh phân vân không biết có nên nói hay không. Suy nghĩ rất lâu, đến cuối cùng Hoàng Oanh vẫn lựa chọn nói ra, vì cô cho rằng thiên ý có quyền được biết sự thật. Mình nghĩ cái chết của Vũ Hiền không đơn giản là té ngã đâu. Thiên ý bất ngờ quay đầu, ngồi thẳng lưng hoài nghi hỏi. Ý của cậu là gì? Chẳng lẽ có người muốn hại Vũ Hiền? Hoàng Oanh trầm tư, cô khẽ nói. Có lẽ người đó thật sự có ý giết Vũ Hiền. Hoặc có thể là dung cây dọa khỉ. Thiên ý gấp đến độ đánh rơi cốc nước trên bàn, lòng cô nóng như lửa đốt. Là ai? Có phải cậu biết hung thủ là ai không? Mau nói cho mình biết đi. Khó cưỡng được lời cầu xin của kẻ mất thân nhân. Hoàng Oanh nhắm mắt thốt ra cái tên. Nhi Lan. Thiên ý gần nữa rơi vào hố đen vô vọng, cánh tay dần buông thõng. Cô bật cười chua chát, vị mặn xâm chiếm khoang miệng chạy dọc xuống cổ họng. Vì sao lại là Nhi Lan? Cậu ấy hại Vũ Hiền để làm gì? Hoàng Oanh biết thiên ý vốn không tin mình, nhưng Hoàng Oanh không hiểu vì sao thiên ý một mực khẳng định Nhi Lan là cô gái tốt bụng. Niềm tin đáng sợ đó nhiều lần làm Hoàng Oanh chùn bước. Chẳng lẽ những gì mình nói hôm đó cậu đều cho là giả sao? Nhi Lan là kẻ thâm độc, cô ta sẽ di ba tê chết chúng ta đấy. Vì sao chứ? Thiên ý gào lên, nước mắt tuôn ra như suối. Vì ghen tị chúng ta có cuộc sống tốt hơn cô ta. Cái chết của Tục Ý năm xưa chắc hẳn có liên quan đến Nhi Lan. Cái tên Tục Ý sớm đã chìm vào quên lãng, lần nữa quay trở lại cuộc sống của cô. Thiên ý trợn to mắt, hình ảnh bê bết máu kia xuất hiện rõ mồn một. Tục Ý không còn dấu hiệu sự sống, được đưa lên xe cấp cứu. Nhi Lan khóc nức nở. Ở đâu đó mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, một cảm giác ghê rợn chạy ngược cổ họng. Thiên ý thô liệm hối hả chạy vào nhà vệ sinh. Hoàng Oanh đứng bên ngoài lo lắng hỏi han. Thiên ý, cậu không sao chứ? Thiên ý mững cưỡng đáp. Mình không sao. Nhi Lan mang theo gương mặt đẫm nước mắt tiến vào bên trong, nhìn hai cô gái trong phòng. Nhi Lan nhào đến òa khóc trong lòng hai người. Thiên ý nhẹ nhàng vỗ lưng bạn mình. Riêng Hoàng Oanh lại có thái độ lạ thường, như thể cô ấy chỉ muốn đẩy Nhi Lan ra càng xa càng tốt. Nhi Lan nghẹn ngào, mình vừa biết tin đã lập tức đến nhưng xem ra muộn rồi. Mình không thể gặp được Vũ Hiền lần cuối nữa. Do quá đau buồn thêm vào bản tính thiện lương trời sinh, thiên ý vẫn đối xử với Nhi Lan như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nói, không phải lỗi của cậu, không trách cậu được. Trong lúc hai người trò chuyện, Hoàng Oanh ngồi một bên lén lút quan sát gương mặt Nhi Lan, khó tránh khỏi thất vọng. Không biết nên nói thiên ý ngu ngốc hay Nhi Lan tinh danh, hoặc nói đúng hơn bản thân trong mắt thiên ý cực kỳ rẻ mặt. Dù Hoàng Oanh có nói bao nhiêu lần, thiên ý vẫn bỏ ngoài tai và cho rằng cô đang nói nhăng nói cuội. Hoàng Oanh cười bất lực, phải rồi, thời đại học là ai hay vô cớ gây sự, là ai sỗ sàng mọi lúc mọi nơi. Thiên ý không tin cũng không thể trách cô. Hoàng Oanh đứng dậy viện cớ ra ngoài làm việc, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Hoàng Oanh đi rồi, Nhi Lan ngập ngừng nói. Mình nghe Vũ Hiền ngã cầu thang nên mới. Chuyện này thật kỳ lạ. Xưa nay Vũ Hiền là người cẩn thận, sao có thể bất cẩn ngã được chứ? Trừ phi cái gì? Thiên ý sốt ruột hối thúc. Cậu mau nói đi. Nhi Lan ra vẻ khó xử. Cô ta nắm tay thiên ý, đôi mắt ngập nước trong veo thuần khiết. Mình cảm thấy cái chết của Vũ Hiền thật sự có uẩn khúc, giống như cái chết của Hữu Danh vậy. Nhi Lan lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp đã nhỏ nát đưa cho thiên ý. Cái này là mình nhặt được dưới gầm bàn phòng Hữu Danh trong lúc dọn dẹp đồ đạc khi cậu ta qua đời. Nhi Lan ngước mắt nhìn thiên ý. Cái tên này cậu có thấy quen không? Tay cầm danh thiếp của thiên ý run lên. Cô không chỉ quen, trái lại còn vô cùng thân thuộc. Hai chữ Phó Mặc được mạ vàng nổi bật trên nền đen bén nhọn như mũi gươm xuyên vào mắt thiên ý. Cô cất giọng khàn khàn. Ý cậu là cái chết của Hữu Danh liên quan đến anh ta? Nhi Lan lắc đầu, Mình không dám suy đoán bừa, nhưng năm xưa tục ý gặp nạn cậu lại là tình nghi số một, khó tránh khỏi Phó Mặc sẽ oán giận. Nói sao đi nữa hai người họ cũng là người yêu của nhau. Thiên ý thất thần, tờ danh thiếp rơi trên sàn nhà. Chẳng lẽ những việc hắn làm chỉ để trả thù cho tục ý, người con gái hắn yêu. Ngực trái thiên ý bỗng nhói lên từng cơn, tận cùng nơi nào đó từng mảnh vỡ hóa thành cho bụi hòa lẫn vào không khí bay lên mây xanh. Suy cho cùng, thiên ý cũng chỉ là món đồ chút giận khi Phó Mặc không tìm được kẻ phù hợp để thay thế. Muôn vàn bất hạnh trong cuộc đời cô đều do hắn, một kẻ điên đóng vai thần thánh gây ra. Vì nghĩ mình là hung thủ giết tục ý nên anh ta mới hại chết những người xung quanh mình à, thiên ý nấc lên, nước mắt hòa cùng nỗi chua xót rơi vào miệng mặn đắng. Cô nói trong uất nghẹn, mình thật sự không ngờ đến chính mình đã hại mọi người người. Ba vì mình mà chịu cảnh tù tội, Vũ Hiền thì chết oan ức, còn cả. Thiên ý nói không nên lời, cô ôm mặt, người co rúm như đứa trẻ. 6 giờ chiều ngày hôm sau thiên ý trở về với thần sắc nhợt nhạt. Người đàn ông ngồi chờ trên sofa bất mãn chất vấn, vì sao em về trễ, mấy ngày qua tôi gọi sao em không bắt máy. Cô bỏ qua câu hỏi của hắn, phớt lờ thái độ khó chịu kia, ngó lờ ánh mắt đăm đăm của Phó Mặc. Gọi em đấy, điếc à, thiên ý chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông. Cơn giận của Phó Mặc tiêu tan toàn bộ khi nhìn thấy gương mặt hốc hác, tiều tụy của cô. Hắn chạy đến xem xét khắp nơi trên cơ thể thiên ý. Giọng nói cộc cằn thô lỗ. Em bị gì mà thành bộ dạng này? Thời gian không có anh ở đây tên nào bắt nạt em? Anh sẽ chặt hai tay nó. Thiên ý lắc đầu, mùi hương thơm ngát quyến rũ xộc thẳng vào mũi, hương nước hoa đặc trưng của nữ giới. Cô cười khẩy, mắt khô rát, chẳng thể dặn ra một giọt lệ. Xem ra công việc vất vả nhỉ, mùi nước hoa rất thơm. Cô muốn đi nhưng cánh tay đã bị Phó Mặc giữ lấy, hắn nghiêm giọng. Mau nói xem mấy ngày qua em đã làm gì, gọi không nghe máy, dì Xiêm bảo em thậm chí còn không về nhà. Em đã đi đâu, với ai? Mọi thứ dường như quá giới hạn chịu đựng của thiên ý, cô gạt tay hắn, nhìn xoáy vào đôi mắt nhiều ngày trước mình cho rằng đẹp đẽ. Thiên ý cười lên, nụ cười mang đầy ý giễu cợt khắc sâu vào trí nhớ Phó Mặc, đục khoét cõi lòng hắn. Tôi làm gì ở đâu anh là người rõ hơn ai hết. Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Phó Mặc chau mày khó hiểu, em biết cái gì, diễn giỏi đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thừa biết chính anh là người hại chết Hữu Danh, tôi không ngờ con người anh lại thối tha hèn hạ đến thế. Tôi còn tưởng tàn bạo chỉ là vẻ ngoài của anh thôi, nhưng không là tôi đã xem trọng anh. Loại người không từ thủ đoạn đến cả xúc sinh cũng không bằng. Tôi cực kỳ hối hận vì thời gian qua đã sống cùng anh. Hóa ra thiên ý nổi điên chỉ vì biết Phó Mặc đã hại chết Hữu Danh, người cô đem lòng yêu. Ngay lúc này Phó Mặc cảm thấy vô cùng buồn cười, hắn cười nhạo tình yêu thối nát kia, hơn thế nữa là sự ngu si khờ khạo của bản thân. Thì ra là thứ yếu, em tức giận chỉ vì một người đã chết à, anh giết Hữu Danh có đúng không? Chuyện tiên hiệp hay, nhìn thiên ý chẳng giống gì đang chờ đợi câu trả lời từ hắn. Nói đúng hơn cô đang khẳng định hắn giết Hữu Danh. Phó Mặc gật đầu, phải đấy, có muốn trả thù thay hắn ta không? Đồ điên, cô giận dữ đẩy Phó Mặc ra xa, gào lên, tôi không muốn nhìn thấy kẻ vô sỉ, vô nhân tính như anh. Từ nay về sau chúng ta xem như chấm hết, sau lưng vang lên giọng nói của Phó Mặc, em không thể đi được, đừng quên em đã ký hợp đồng với tôi, một bản hợp đồng ràng buộc. Chỉ cần em bước chân ra khỏi đây, tôi không thể nói trước vụ án của ba em sẽ như thế nào. Anh đang cưỡng chế tôi sao? Thiên ý chồn bước, giữa ranh giới tự do và trói buộc cô không biết chọn gì, càng không có quyền chọn. Thiên ý gần như trắng tay, cô chỉ còn ba là thân nhân duy nhất trên đời. Thiên ý không muốn đánh mất ông, nên chỉ có thể cắn răng phủ phục dưới sự đàn áp của Phó Mặc. Cách chương.